Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, trao đổi, âm quỷ di tích bên trong, một tòa trong động phủ, Cổ Phong ở đây tu hành, đã trải qua gần tới một năm, đây là hắn đi vào âm quỷ di tích, gần tới năm thứ ba, trước đó dụng kế, dẫn xuất quỷ hoàng đối với băng lão cùng phong lão xuất thủ, lấy được không tầm thường hiệu quả. Lấy Cổ Phong phân tích, một năm qua này, cái kia thoát đi băng lão, hẳn là một mực ở vào bị đuổi giết bên trong. Phong sư thúc, chúng ta khi nào ra ngoài? Bây giờ đã nhanh một năm. Mạc Nhiễm nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng hỏi, Tử Viêm cùng Tô Tuấn cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Bây giờ trong lòng bọn họ lo lắng không nhiều, chỉ cần những cái kia quỷ hoàng và quỷ vương trở lại âm quỷ di tích nội bộ. Bọn hắn chính là an toàn. Đại nhân, cái kia hai cái quỷ hoàng và phần đông quỷ vương trở lại âm quỷ di tích nội bộ. Cũng tại lúc này, Lương Khoan đột nhiên mở miệng nói ra. A, Cổ Phong trong mắt sáng lên, mở miệng, băng lão đâu? Băng lão mặc dù chưa chết, nhưng giờ phút này khí tức cực kỳ suy yếu, một thân tu vi giống như đều muốn tan hết, chẳng mấy chốc sẽ tử vong bộ dáng. Lương Khoan mở miệng nói ra, nếu như băng lão bị hai cái quỷ hoàng bắt lấy, đã sớm bị ăn hết, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại hiện tượng này. Nghĩ như thế, Cổ Phong đáy mắt, mang theo vẻ suy tư. Tô Tuấn đột nhiên nói ra, Phong sư thúc, chúng ta thừa dịp lúc này, đi đem băng lão đánh giết, chấm dứt hậu hoạn, không vội, trước đó, chúng ta có thể còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm. Cổ Phong mỉm cười, lập tức không nói thêm, rời đi động phủ, tại Cổ Phong đoán chừng, bởi vì băng lão tu vi gần như tan hết, sắp gặp tử vong, hai cái quỷ hoàng đối với hắn đã trải qua không làm sao có hứng nổi, như thế mới thả qua, cho nên, bên ngoài bây giờ cũng đã là triệt để an toàn, Cổ Phong hướng thẳng đến cái kia âm quỷ di tích cửa ra phương hướng, cực tốc mà đến. Tô Tuấn ba người theo ở phía sau, trong lòng đều là nghi hoặc không thôi. Lúc này muốn đi, Mạc Nhiễm mở miệng, Tô Sư Huynh, Phong Sư Thúc lúc này đi có phải hay không là quá cẩn thận? Không thừa cơ khoảnh khắc băng lão, chỉ sợ còn sẽ có phiền phức. Khác nhiều lời, nghe Phong Sư Thúc chính là, Phong Sư Thúc liền thiên dương cảnh võ giả cũng dám đối đầu. Người cảm thấy hắn là nhát gan người sao? Tô Tuấn nghe xong, trực tiếp lắc đầu, đi thôi, Phong Sư Thúc tất nhiên sẽ còn cho chúng ta một kinh hỉ. Tử Viêm cũng là nói đạo, rất nhanh, Cổ Phong mang theo ba người, đi vào âm quỷ di tích cửa vào, phong ấn quả nhiên mở, Cổ Phong ánh mắt đảo qua cửa vào này chỗ, vốn là bị băng lão cùng phong lão thi triển phong ấn, chẳng qua hiện nay hai người đã chết. Cái này phong ấn cũng liền tự động giải trừ. Cổ Phong không chút do dự. 12 vị âm nhãn ma vương. Toàn bộ bay ra. Riêng phần mình trong tay ma khí đánh ra. Cái này rất nhiều ma khí. Lập tức ở Cổ Phong dưới sự khống chế. Hóa thành một tòa phong ấn. Đem cửa vào này phong ấn. Tô Tuấn ba người. Lúc này ánh mắt biến hóa. Nguyên lai Phong Sư Thúc không phải muốn đi. Mà là phải đem cửa vào phong ấn. Đây là, chẳng lẽ, tiếp theo, Cổ Phong lưu lại 8 cái âm nhãn ma vương, giấu ở cửa vào này 4 phía, từ Côn Luân giới người xuất hiện đến nay, chúng ta vẫn luôn là bị động một phương, một mực tại bị bọn hắn lục soát, hiện tại, chân chính đến phiên chúng ta bắt người, Côn Luân giới người, hôm nay một tên cũng không để lại, Cổ Phong mở miệng, đáy mắt, mang theo băng lãnh tâm ý. Cái này một lần kiếp nạn, tuyệt đối không tiểu, nếu không có ngoài ý muốn phát hiện luyện chế địa âm quỷ châu thảo dược. Nếu không có Cổ Phong có được vạn ma ký, nếu không có Cổ Phong biết được kiếm trận, chỉ sợ hắn cùng Tô Tuấn ba người đều sớm đã mất mạng ở đây. Mà hết thảy này kẻ khởi xướng, đều là Côn Luân giới lấy Tây Môn Lôi cầm đầu đám người. Cổ Phong cùng bọn hắn không oán không cứu, đối phương hành vi như vậy. Hiện tại đến chân chính báo thù thời điểm, một tên cũng không để lại. Tô Tuấn ba người, trong mắt cũng đầy là hàn ý. Bọn hắn cũng là chịu đủ 3 năm này trốn đông trốn tây thời gian. Bây giờ rốt cuộc phải mở mày mở mặt một thanh. Lương Khoan, trước dẫn đường đi tìm Băng lão. Cổ Phong đáy mắt hiện lên hào quang. Mở miệng, là, chủ nhân. Lương Khoan lập tức gật đầu. Tại Lương Khoan dưới sự hướng dẫn, Cổ Phong đám người, rất nhanh chính là đi vào Băng lão trước mặt. Giờ phút này, Băng lão ghé vào chỗ bên trên. Cả người đều là cơ hồ không cách nào di động mảy may. Thần hồn cùng nhục thân đều là cực kỳ suy yếu. Có thể cảm giác được tu vi đang không ngừng tán đi. Băng lão, đã lâu không gặp. Cổ Phong nhìn về phía Băng lão, cười nhạt một câu. Băng lão trong nháy mắt trừng to mắt. Trong lòng của hắn bản là đối với Cổ Phong cực kỳ phẫn hận. Lấy tâm hắn trí sớm đã đoán ra là đối phương dẫn xuất quỷ hoàng. Bằng không hắn như thế nào rơi vào tình trạng như thế. Bất quá lại suy nghĩ một chút nghĩ. Từ vừa mới bắt đầu, chính là Tây Môn Lôi hạ lệnh, muốn đối phó người trước mắt. Sau đó, vẫn luôn là bên mình, đang chủ động xuất thủ. Suy nghĩ lại một chút hiện tại, mình bị Tây Môn Lôi hại tới mức này. Băng lão trong mắt đối với Cổ Phong hận, cũng là không khỏi tiêu tán, mà là hóa thành đắng chát. Người bên trong hóa hồn tán huyết độc. Cổ Phong ánh mắt đảo qua Băng lão. Lập tức nói tiếp. Loại độc này. Có thể đem ngươi hồn phách hoàn toàn hòa tan. Để dòng máu của ngươi hoàn toàn tan hết. Chúng cái này độc. Nếu không có giải dược. Chỉ có chờ chết. Nghe được Cổ Phong lời này. Băng lão lúc này trừng to mắt. Nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt đầy là hy vọng. Không cần nhìn ta. Ta mặc dù nhận biết loại độc này. Nhưng ta cũng không biết cái kia giải dược phương pháp luyện chế. Huống hồ cho dù ta biết, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Cổ Phong gặp tình hình, bình thản mở miệng, Băng lão ánh mắt, hoàn toàn mờ đi xuống dưới. Tô Tuấn ba người muốn động thủ, mà Cổ Phong lại khoát khoát tay. Lập tức lại là nhìn về phía Băng lão nói ra. Cái kia quỷ hoàng, không thể lại dùng độc. Ngươi cũng không khả năng là lấy hướng chúng cái này độc. Loại độc này bây giờ là vừa mới bên trong không lâu, mà có cơ hội đối với ngươi hạ độc, không bị ngươi phát hiện, chỉ có ngươi cái kia hai cái chủ tử, rất có thể bị ngươi tận trung cương vị, lại cuối cùng bị chủ tử làm hại. Nghe đến lời này, Tô Tuấn ba người đều là theo chân ánh mắt biến hóa, nhìn về phía Băng lão, trong mắt mang theo vài phần thương hại. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến Tây Môn Lôi sẽ giết Băng lão. Băng lão con mắt trừng càng lớn, nói không ra lời. Cổ Phong mở miệng, không cần cái ánh mắt này nhìn ta. Ngươi không giá trị lợi dụng. Lưu ngươi ở bên ngươi, còn có thể dẫn tới quỷ hoàng. Ngươi cái kia hai cái chủ tử vứt bỏ ngươi, không ngoài dự liệu của ta. Băng lão trong mắt tràn đầy đắng chát. Ta biết, ngươi bây giờ hận không phải ta, mà là ngươi cái kia hai cái chủ tử. Ta mặc dù sẽ không cứu ngươi, nhưng có thể đem bọn hắn giết, thay ngươi báo thù này. Cổ Phong vừa nói, chính là nhìn thấy Băng lão trong mắt kích động quang mang. Lập tức nhạt nói, bất quá, ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nếu như ngươi đáp ứng, liền chớp mắt 3 lần, ta có thể cho ngươi một chút lúc nói chuyện ở giữa. Nghe nói Cổ Phong lời nói, Băng lão lập tức chớp mắt 3 lần. Cổ Phong lập tức từ trong nạp giới lấy ra ngân châm, đâm vào Băng lão yết hầu chỗ trọn vẹn 7 cái. Người trẻ tuổi, lão phu có thể biết ngươi tên sao? Băng lão rốt cục có thể mở miệng nói chuyện. Hắn nhìn về phía Cổ Phong hỏi. Phong Nghịch. Cổ Phong bình thản một câu. Phong Nghịch. Băng lão nhắc tới, lập tức cảm thán. Ngươi cái này đợi thiên kiêu, cho dù tại ta Côn Luân giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.